bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1528, Phong Đô tuyệt sẽ không thất thủ. Khô Lâu âm tướng thiêu đốt hồn thể. Há, là luân hồi đế ấn. Yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc tộc trưởng nhìn đến Phong Đô thành bên trong bốn khối đế ấn. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc. Lấy luân hồi đế ấn làm cơ sở xây dựng ra tới thủ hộ kết giới sao? Si tộc tộc trưởng từ tốn nói. Tiếp lấy hắn đưa tay ở giữa có đại lượng âm khí gào thét mà ra. Hóa thành một tấm hắc sắc bàn tay. Già thiên tế nhật che đậy xuống. Oanh! Cự trưởng đánh vào kết giới phía trên. Toàn bộ Phong Đô thành làm chấn động. Vô số vong hồn tại cái này chấn động phía dưới. Hồn thể tiêu tán. Đúng là trực tiếp hôi phi yên diệt. Tất cả vong hồn. Tiến vào lưu hồn nhai. Không được tùy tiện đi ra. Khô Lâu tướng hô to một tiếng nói ra. Vô số vong hồn ào ào tiến vào lưu hồn nhai. Mà Phong Đô âm binh tướng cũng thôi động âm khí. Đem đường đi bao phủ. Bảo hộ vong hồn an toàn. Lại nhìn cái kia đế ấn kết giới. Lại bị si tộc tộc trưởng oanh về sau. Tuy nhiên sinh ra không nhỏ dung chuyển. Nhưng vẫn không có phá vỡ. Trên không trung lưu chuyển lên nhàn nhạt quang huy. A, cái này vỏ rùa. Vẫn rất cứng cỏi, nhưng có thể ngăn cản được chúng ta mấy chiêu đâu. Si tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Một phương khác, một cái vóc người yêu nhiêu nữ tử. Cũng tức là mị tộc tộc trưởng. Cũng đưa tay nhấn một ngón tay. Rồi rào chỉ kình rơi vào kết giới phía trên. Ầm ầm tiếng vang bên trong. Không gian nổ tung. Quỷ quái hai tộc tộc trưởng. Cũng tương ứng xuất thủ. Một người tay cầm đen nhánh trường đao. Một người cầm lấy một cái treo hóa đơn tạm quyền trượng màu đen. Các loại âm phủ tiên pháp, liên tiếp bạo phát, hướng về Phong Đô kết giới đánh tới. Lực lượng cường đại, khiến kết giới liên tiếp rung chuyển. Răng rác, một tiếng giống như pha lê vỡ tan giống như âm thanh vang lên. Chỉ thấy kết giới đã xuất hiện một vết nứt. Theo cái kia vết rách bên trong, âm khí tràn vào, giống như một trận diệt thế như gió bão. Phong Đô bên trong đường đi liên tiếp bị phá hủy. Vô số vong hồn tiêu tán tại cái này phong bạo bên trong. Nhưng cái này cũng không hề là lớn nhất chỗ chí mạng. Nhất làm cho Phong Đô mọi người hoảng sợ là kết giới kia phía trên vết rách đang không ngừng mở rộng lấy. Chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bao trùm toàn bộ kết giới. Đến lúc đó, kết giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phong Đô cũng đem đứng trước nay chưa có tai họa ngập đầu. Oanh! Lúc này, một tôn toàn thân đen nhánh tam túc đỉnh bay ra. Đó là ma tướng đỉnh. Ma tướng đỉnh ra, 80 ma tướng từ trong đó bay lượn mà ra. Mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức cường đại ba động. Kết trận, cầm đầu ma tướng hô to một tiếng. Chỉ thấy 80 ma tướng liên thủ phía dưới. Thôi động thiên ma đại trận. Một đạo ánh sáng màu tím theo trong trận pháp phun ra ngoài. Ghi nhanh liền rơi vào kết giới vết rách phía trên. Đem chăm chú phong bế. Khiến vết rách không đến mức tiếp tục mở rộng. Há, năm đó đi theo si vưu 80 ma tướng. Không nghĩ tới. Các ngươi hiện tại ngược lại là quy thuận Phong Đô. Thú vị, si tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một vệt có chút hăng hái nụ cười. Chỉ bất quá. Lấy các ngươi 80 ma đem thực lực bây giờ, lại có thể ngăn cản được bao lâu đâu. Lời nói rơi, chỉ thấy bốn đại bộ tộc tộc trưởng tiếp tục xuất thủ, từng đạo âm khí đánh ra, liên tiếp đánh vào Phong Đô kết giới phía trên. Oanh, oanh, toàn bộ phong đều điên cuồng rung chuyển, 80 ma tướng thể nội âm khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Khô Lâu tướng hồi tưởng lại Sở Cuồng Nhân, nhớ tới đối phương đem cái này Phong Đô giao cho mình trông giữ. Nếu là mình để Phong Đô thất thủ, cái kia có cái gì mặt mũi đi đối mặt quỷ đế. Tuy nhiên hắn chỉ là một bộ xương khô, không có mặt, làm sao có thể để cho các ngươi thì dễ dàng như vậy đạt được đâu. Khô Lâu âm tướng gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, hắn phóng lên tận trời. Đi vào bốn khối đế ấn trước mặt, thể nội âm khí giống như mở cống giống như, đổ xuống mà ra, không ngừng rót vào đế ấn bên trong. Luân hồi đế ấn, tuy nhiên ta không phải chủ nhân của ngươi, nhưng mời ngươi tiếp nhận lực lượng của ta, thủ hộ phong đô, Khô Lâu âm tướng nói ra. Trong mắt Lục Hỏa, tách ra tươi sáng tiên huy, mà luân hồi đế ấn tựa hồ cũng tại đáp lại thỉnh cầu của hắn giống như chủ động đem hắn thả ra âm khí thu nạp, sau đó bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp luân hồi chi lực. Bốn phía kết giới quang hoa đại thịnh, biến đến càng thêm không gì phá nổi. Quá tốt rồi, huyền nữ tông Thải Phong sắc mặt vui vẻ, còn lại vong hồn cũng đều lộ ra nét mừng, nhìn lấy Khô Lâu âm tướng bóng lưng, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng vĩ ngạn, không hổ là Khô Lâu đại nhân, có Khô Lâu đại nhân tại, chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, hiện tại chỉ cần chờ quỷ đế đại nhân trở về là có thể. Không tệ, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chỉ thấy kết giới bên ngoài, bốn đại bộ tộc tộc trưởng lộ ra cười lạnh, tốt một cái Khô Lâu tướng, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay thấy một lần quả nhiên bất phàm, không tệ, lấy âm tướng thân thể có thể đem đế ấn chi lực phát huy đến tận đây. Ngươi ngược lại là lệnh ta thay đổi cách nhìn. Nhưng chỉ bằng ngươi một người, có thể kiên trì tới khi nào đâu? Si tộc tộc trưởng đưa tay ở giữa, lấy ra một phương đen nhánh đại ấn. Đó là luân hồi đế ấn, không chỉ là si tộc, còn lại ba đại bộ tộc tộc trưởng cũng đều tự lấy ra một khối đế ấn. Đó là âm tào địa phủ giao cho bọn hắn, dùng tới đối phó phong đô có lực vũ khí. Bọn họ lại cũng có đế ấn. Khô Lâu tướng trong mắt hỏa diễm lóe lên một cái, trong lòng sinh ra một cỗ bất an, chỉ thấy bốn đại bộ tộc tộc trưởng liên thủ thúc động trong tay đế ấn, tại đế ấn gia trì dưới, bọn họ phát ra công kích càng tăng mạnh hơn ngang, trong đó còn kèm theo một cỗ quỷ đế quyền năng. Oanh, oanh, từng tiếng kinh hãi bạo tiếng vang lên, toàn bộ đế ấn kết giới phía trên lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Không, tuyệt đối không thể, phong đô, tuyệt sẽ không thất thủ. Khô Lâu tướng gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy trong mắt của hắn hỏa diễm lấp lóe, đúng là dần dần chuyển hóa thành đỏ như máu. Mà hắn âm khí, cũng trong nháy mắt này đạt được to lớn tăng phúc. Bốn khối đế ấn chấn động, vô tận tiên huy bao phủ, lại một lần nữa đem chọn cái kết giới ổn định lại. Ngươi đúng là không tiếc thiêu đốt hồn thể. Tên điên. Xem ra ngươi là muốn hồn phi phách tán a. Bốn đại bộ tộc tộc trưởng thấy thế, cũng không nhịn được bị giật mình kêu lên. Ngươi có mệnh nguyên, mà vong hồn, cũng có hồn thể tiêu tán, cũng chính là hồn phi phách tán. Vong hồn liền sẽ triệt để tử vong, liền đầu thai cơ hội chuyển sinh đều không có. Mà bây giờ, Khô Lâu tướng đang lấy thiêu đốt mệnh nguyên phương thức, đốt đốt chính mình hồn thể. Nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Thôi động đế ấn, thủ hộ phong đô, ta vốn là bởi vì quỷ đế mà sinh, hiện tại, bởi vì quỷ đế mà chết, có cái gì không được? Khô Lâu tướng gầm nhẹ, trong mắt ngọn lửa màu đỏ như máu hướng về toàn thân lan tràn mà ra. Dần dần bao phủ toàn bộ bên ngoài thân, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu, một đóa mỹ lệ kỳ hoa. Chính đang không ngừng điêu linh tán đi. Đó là đại biểu đại la cảnh giới tam hoa một trong. Hoa, điêu linh đến càng nhanh. Khô Lâu tướng trên người huyết sắc hỏa diễm liền càng phát ra sáng chói lóa mắt. Cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phong đô. Khô Lâu đại nhân, chấm ngoặc kép, vô số âm binh nhìn lấy Khô Lâu tướng. Ánh mắt yên tĩnh, trong mắt lại có kịch liệt tình cảm tại cuồn cuộn lấy. Vì quỷ đế hy sinh. Đây là bọn họ sớm đã có niềm tin, bọn họ sẽ vì Khô Lâu tướng cảm thấy bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là sùng kính. Toàn lực xuất thủ, bốn đại bộ tộc tộc trưởng thôi động đế ấn, âm khí điên cuồng đánh thẳng vào kết giới. Mà dù là Khô Lâu tướng tại cỗ lực lượng này phản xung phía dưới, cốt cách nổ tung, cả người nhịn không được bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, trên người huyết sắc hỏa diễm tán đi. Hồn thể biến đến hư huyễn, tựa như lúc nào cũng khả năng tiêu tan giống như, kết giới nổ tung, bốn đại bộ tộc tộc trưởng hai mắt tỏa sáng, không cây cối âm binh dục dịch, nhưng ngay lúc này,